Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 93, mặt trăng thị trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể thuật bát quái lục thập tứ trưởng, Hyuga Yuki đứng ra thế nhu quyền. Một cái đồ án bát quái thuật xuất hiện, Hyuga Yuki liên tục trưởng vào con cua khổng lồ. Oành, ầm, đùng, tuy vận dụng một cái B thể thuật mà uy lư C Hyuga Yuki dùng lại đạt đến cấp A thể thuật, nhưng đánh trên người con cua không ảnh hưởng gì đến nó. Gào, con cua tức giận, đối với nó là nhân loại bé tí lại dám làm tổn thương nó tuyệt đối không tha thứ. Cái càng khổng lồ đánh xuống về phía của Hyuga Yuki. Thể thuật bát quái trưởng hồi thiên, Hyuga Yuki lại dùng một cái phòng thủ tấn công chiêu thức uy lực tuyệt đối là A thể thuật. Oành, lại tiếp tục phá hoại, những chiêu thức của Hyuga Yuki không thể dễ dàng phá được phòng ngự của con cua. Ngươi làm ta tức giận, thể thuật bát quái thủ phá sơn. Hyuga Yuki tức giận dùng đến Hyuga thể thuật xếp hạng phá hoại hàng đầu đến cái này uy lực cấp S thể thuật. Lần này con cua không như lần trước rồi, cái càng của nó bị đánh nát, phía trong màu trắng vàng chảy ra, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Thổ độn sơn thổ chi thuật, Hyuga Yuki cũng không đợi con cua phục hồi, hai tay kết ấn rồi chạm xuống mặt đất. Ở con cua phạm vi bên cơ thể nhất thời có hai khối to lớn bán cầu thể nham thạch tướng bên ngoài bao bọc lớn, đem cái kia con cua kẹp lại ở trong nham thạch đá, không thể nào động đậy được. Hyuga Yuki chakra hệ thổ và phong, tuy Hyuga nhất tộc am hiểu thể thuật chiến đấu, nhưng mà không phải bọn họ không thể dùng nhẫn thuật. Hyuga Yuki nhẫn thuật không phải là giỏi, trình độ của cô chỉ khoảng thượng nhẫn thi thuật cho nên cũng rất ít dùng đến nhẫn thuật. Tốt lắm Yuki, may mà em không đánh nát nó đấy. Senju Azuma quan sát khen ngợi nói, hừ, điều đó là đương nhiên, mà công nhận phòng thủ của nó mạnh thật, không dùng đến cấp S thuật thì khó mà phá hoại nó được. Hyuga Yuki nói, hệ thống thu con cua này vào không gian. Senju Azuma đi đến chạm vào con cua nói với hệ thống. Đã xác nhận thu cự giải khổng lồ trừ 100 ruby phí thu thập. Hệ thống âm thanh máy móc vang lên. Đối với mấy cái phí này thì Senju Azuma cũng không quá quan tâm, số ruby của cậu hiện tại là có 6 chữ số cho nên đối với 100 ruby cậu không quan tâm. Còn cua khổng lồ không thể nào chống lại được hệ thống lực lượng, nhanh chóng bị hút vào không gian hệ thống. Hyuga Yuki đối với biến mất con cua thì cũng không quan tâm, cô hiện tại muốn đến nơi mà Senju Azuma nói là Osusuki nhất tộc. Sau đó thì hai người bắt đầu đi ra hang động, đường hang động cũng không phải thuận tiện, những cái nham thạch nhô ra rất nhiều, đi đến cái cửa hang thì nhìn nó khá giống hình con mắt. Senju Azuma và Hyuga Yuki đi ra khỏi hang là vào khoảng rất chiều tối hoàng hôn, cho nên hai người nghỉ ngơi lại ở đây. Sáng sớm hôm sau, Senju Azuma đánh thức Hyuga Yuki dậy, hai người vệ sinh cá nhân xong thì ăn một chút đồ ăn sáng được mua từ hệ thống. Thông linh thuật Pixo, Hyuga Yuki lúc này kết ấn kêu gọi thông linh thú, một con chim khổng lồ màu nâu xuất hiện, nó là Pixo trong Pokemon thế giới được Senju Azuma mua từ hệ thống, hiện tại là thông linh thú của Hyuga Yuki. Senju Azuma cùng Hyuga Yuki ngồi trên Pixo bay đến thành phố có người gần nhất, bay qua đại dương, xuyên qua khu rừng rậm khổng lồ, hai người đã bắt đầu thấy được thị trấn trước mắt. Nơi này kiến trúc theo kiểu Hy Lạp cổ, những ngôi nhà bằng đất nhìn khá là cũ kỹ, ước chừng đã tồn tại vài thế kỷ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Senju Azuma hiện tại hai mắt là Byakugan, cái này là nhập gia tùy tục, nơi này mọi người đều là Osusuki nhất tộc, nếu không sở hữu Byakugan sẽ gây ra sự cố không đáng. Nơi này người dân ăn mặc áo quần như Tây Á và thầy tu ở trái đất, khăn trùm mặt, ao lụa, áo tròn chéo, đôi mắt trắng thuần khiết, tuy nhiên không phải ai cũng có chakra trong cơ thể, đại bộ phận ở thành trấn là người bình thường. Tiến vào thành trấn, Senju Azuma và Hyuga Yuki ánh mắt không khỏi đánh ra xem xét tình hình nơi này sinh hoạt, nơi này thị trấn không có khác với nhẫn giới thị trấn, hai bên đường phố đều là làm lấy các loại buôn bán người, qua lại đám người khi thì lộ ra nụ cười thân thiện. Đến sau này Osusuki Toneri mặc dù là phân gia, nhưng là phải thuộc về huyết mạch cực cao người, cho nên ở đây những người này cũng rất là ít ninja đấy, huyết mạch chắc không cao. Senju Azuma lạnh nhạt nhận xét, bọn họ những người này đáy mắt chỗ sâu sợ hãi là chuyện gì xảy ra? Thật là khó hiểu, Hyuga Yuki nghi hoặc nói nhỏ, nơi này đang có chiến tranh cho nên bọn họ sợ là chuyện đương nhiên. Senju Azuma nói, bốn phía người đi đường gặp phải Hyuga Yuki và Senju Azuma trên người có vũ khí cùng khí tức ninja thì không khỏi ghé mắt lại nhìn, trong mắt lóe lên đáng tiếc và thương hại. Khóe miệng rất nhỏ co quắp, Senju Azuma dị thường im lặng, chán hiện hắc tuyến, cậu không phải bạch si ngu ngốc không hiểu chuyện, làm người hai đời cộng lại gần 50 tuổi thì cậu biết đó là cái gì, ý tự ý kia rõ ràng là chính mình sinh không phải lúc. Hai người các ngươi tới đây. Đúng lúc có một cái mặt mũi tràn đầy đều là nếp uốn lão đầu, đối với hai người dẫn vào trong hẻm nhỏ. Phát giác đem chính mình nhíu lại lão đầu không có địch ý, Senju Azuma cũng không dãy giụa, mà Hyuga Yuki thì đi theo Senju Azuma. Mặt mũi tràn đầy dơ bẩn lão đầu nhìn Senju Azuma cùng Hyuga Yuki quần áo hoa lệ, nhất là trên thân Osusuki dòng chính bộ tộc phục sức đằng sau thì hỏi. Tên các ngươi là gì? Ta gọi Senju, à không, Osusuki Azuma, còn đây là Osusuki Yuki. Senju Azuma đột nhiên ý thức không đúng thì nói lại, ở đây là mặt trăng chỉ có Osusuki cái này dòng họ, không có cái khác dòng họ. Lão đầu gật gật đầu, trong đôi mắt già nua đồng dạng hiện lên một vòng thương hại đồng tình, thở dài nói. Ta khuyên ngươi hay là tránh một chút cho thỏa đáng, ngược lại là đáng tiếc, đến không bao lâu, liền sẽ bị đám phát rồ kia người đào móc mắt ra. Cho đến trước mắt, mặt trăng chỉ có tộc Osusuki không thể nghi ngờ, nhưng mà trải qua hơn ngàn năm phát triển kéo dài, huyết mạch không thể tránh được sẽ làm nhạt xuống dưới, chia làm tông gia cùng phân gia, liền như là Konoha ở nhẫn giới tộc Hyuga như vậy, đều có chủ thứ phân chia. Lãnh đạo toàn bộ tộc Osusuki tự nhiên là tông gia, huyết mạch không tinh khiết phân gia, tự nhiên đối với tông gia muốn cúi đầu xưng thần, phân gia huyết mạch không tinh khiết cũng không nhất định, dù sao di truyền loại chuyện này là không cho phép, về sau Osusuki Toneri, mặc dù thuộc về phân gia huyết mạch lại là dị thường tinh thuần. Cho nên phân gia người điều là có tính cách móp méo rất nhiều, có ý định phá hủy trái đất khi mà thân xác của thập vĩ bị mất, dẫn đến tông gia không có khả năng làm ngơ, bọn họ đã dẫn đến chiến tranh với nhau gần 10 năm. Cách chương.